tối cường thần thoại đế hoàng, chương 456, viên tộc, cốc truyện audio.com, Triệu Vân khiêm tốn cười nói, để bệ hạ chê cười, đang khi nói chuyện, hắn hướng Kỳ Tà gật đầu, người có thể đi theo phía sau Tần Quân đáng giá để hắn chú ý. Vừa kinh lịch chiến đấu khí tức của hắn còn chưa hoàn toàn thu liễm, để Kỳ Tà âm thầm thắc lưỡi, gia hỏa này là từ đâu xuất hiện, trên người phong mang quá đáng, so với Tuyệt Vô Hối chỉ có hơn chứ không kém. Giải quyết bọn hắn đi. Tần Quân liếc qua hai tên tu sĩ đang trong sợ hãi kia nói ra, bọn hắn vậy mà không mượn cơ hội này đào tẩu, xem ra tặc tâm bất tử. Triệu Vân gật đầu, sau đó nâng thương liền hướng bọn hắn bay đi. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lay động, cả kinh Tần Quân ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một vệt đen tựa như hồng liêu chính là hướng nơi này đánh tới. Nhanh đem vật kia trả lại cho ta. Trong đó có một tên tu sĩ vội vàng hướng Triệu Vân hô, ngữ khí tràn đầy vội vàng cùng phẫn nộ. Tần Quân định thần nhìn lại, chỉ gặp đường chân trời xuất hiện vô số man thú màu đen, bọn hắn thân thể hiện lên hình vượn, không có lông tóc, bên ngoài thân đen nhánh như là than đá, trong tay cầm các loại vũ khí do đá nhọn chế thành. Phổ biến đều có tu vị ngũ giai, phóng tầm mắt nhìn đi, nói ít cũng có 200.000 đầu tương đương với 200.000 tu sĩ hóa hư cảnh. Còn man thú cầm đầu kia càng là cao tới 10 trượng tựa như tiểu sơn đang chạy, hơn nữa tu vị còn là lục giai đỉnh phong, chính là địa tiên cảnh đỉnh phong trong nhân loại. Triệu Vân cao mày hỏi, người nói là thứ này. Đang khi nói chuyện, hắn liền lật tay xuất ra một gốc hoa hồng, bên trên kết lấy trái cây xích sắc mặt ngoài tràn đầy thủy châu, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Không sai, đó là bảo vật của viên tộc tên là Địa Tâm Hoa, đánh cắp nó, viên tộc liền sẽ phát cuồng, vượn chính là man thú quần cư, cho dù là cường giả thiên tiên cảnh gặp được cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhanh giao nó cho ta, tu sĩ thúc giục nói, một người khác cũng cắn răng nghiến lợi nhìn qua Triệu Vân. Tần Quân ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói, cho các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là trở về, tu sĩ trả lời như đinh đóng cột nói. Triệu Vân rốt cuộc minh bạch trách không được hai người này không biết sống chết quấn lấy hắn, nguyên lai là bởi vì gốc thiên tài địa bảo này. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, muốn để Tần Quân làm chủ, dù sao gốc hoa này, hắn vốn chính là muốn dâng tặng cho Tần Quân. Giết bọn hắn, Tần Quân trầm giọng nói. Tại dưới trận đạo bí tự nhìn lén, hắn biết được hai người này suy nghĩ sau khi lấy được Địa Tâm Hoa sẽ dựa vào không gian quyền trục đào tẩu, lưu bọn hắn lại táng thân trong bụng viên tộc. Vâng, Triệu Vân đem Địa Tâm Hoa ném cho Tần Quân, sau đó nâng thương liền hướng hai tên tu sĩ phóng đi. Đâm ra một thương, pháp lực trong nháy mắt bao khỏa tại quanh người hắn tựa như một mũi tên bắn ra, nhanh đến mức để cho hai người không kịp phản ứng. Tiếp được Địa Tâm Hoa về sau, Tần Quân cũng kinh ngạc nhìn về phía Triệu Vân, thời khắc này Triệu Vân phảng phất như cùng ngân thương trong tay hóa thành một thể, xé rách không khí, một giây sau, hai người chỉ cảm thấy cổ họng hơi nhói nhói, Triệu Vân trước mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Lại thoáng trước mắt Triệu Vân liền trống rỗng xuất hiện tại phía sau hai người vẫn còn trong kinh ngạc. Phốc thử hai tiếng, cổ họng hai người đồng thời phun huyết, góc truyện audio.com, một màn này thấy để Tần Quân cùng Kỳ Tà đồng tử co rụt lại. Bọn hắn đều không cách nào thấy rõ được một thương ban nãy Triệu Vân là làm sao làm được, rõ ràng không có tiếp xúc đến hai người này, lại là nhất thương phong hầu. Triệu Vân quay người, lại là hư không đâm hai phát, đem nguyên thần hai tên tu sĩ vừa mới chuẩn bị ly thể trực tiếp đâm diệt. Tu sĩ địa tiên cảnh chỉ cần sinh cơ còn chưa hoàn toàn chặt đứt liền có thể đem nguyên thần chuyển rời ra ngoài thân thể tìm cơ hội đoạt xá trọng sinh. Nhưng Triệu Vân lại không để cho bọn hắn có được cơ hội này. Hai đoàn khí vận cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, thi thể hai tên tu sĩ cũng cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Ầm ầm, viên tộc lao nhanh mà đến, khoảng cách cùng Tần Quân ba người càng ngày càng gần, Tần Quân chú ý tới đám viên tộc này không phải kề sát đất phi nước đại, mà là nhảy vọt tiến lên, mỗi một bước nhảy này nói ít cũng xa mấy trăm mét. Bệ hạ chúng ta bây giờ rút lui sao? Triệu Vân hướng Tần Quân hỏi. Đinh, phát động nhiệm vụ cường chế thu thập địa tinh. Nhiệm vụ thường tình, địa tinh chính là một loại kỳ thạch tại trong quan thiên giới trải qua tháng năm dài đằng đẵng biến thành địa viên, giết chết địa viên, địa tinh trong thể nội của nó liền sẽ tràn ra, chủ ký sinh nếu là thu thập được 100.000 mai địa tinh, sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán cùng một lần ngẫu nhiên rút thường. Nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp của chủ ký sinh sẽ hạ xuống 5 cấp, thời gian hoàn thành là một ngày. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, nghe được để Tần Quân ở trong lòng bạo thô. Ta thiên, cái này mẹ nó quá mức a! Chẳng lẽ địa tinh cùng giác tỉnh thạch là cùng một dạng, đối với hệ thống có trợ giúp? Tần Quân thầm mắng, tại thời điểm tham gia quan thiên đại hội phát động chi nhánh nhiệm vụ, liền có nói rằng đằng sau sẽ tiếp tục phát động nhiệm vụ thu thập, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tử Long, có dám chiến cùng Địa Viên tộc? Tần Quân xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương cười hỏi, nghe được đề kỳ ta mắt trợn tròn. Đám vượn này nhiều đến căn bản đếm không được, ngươi muốn tìm chết sao? Kỳ ta thầm mắng Tần Quân có phải hay không hồ đồ rồi, nào biết nghe được Triệu Vân hồi đáp. Như thế nào không dám, cái này, để kỳ ta nhịn không được hô, các ngươi đừng xúc động, chúng nó nói ít cũng là yêu thú ngũ giai a. Tần Quân đối với hắn mỉm cười, lúc này liền cầm thương quay người phóng đi. Không phải trẫm tự đại, mà là hệ thống đặc biệt hố trẫm. Tần Quân có nỗi khổ không nói được còn không bằng giả bộ cứng rắn điểm, thấy chết không sờn. Triệu Vân thét dài một tiếng, âm thanh tràn ngập hào tình vạn trượng, lúc này liền hóa thành một đạo mũi tên hướng Viên tộc phóng đi. Hai người thân hình cực nhanh, giao thoa phi hành tựa như hai đạo khí lãng, thấy đệ kỳ tà như là kiến bò trên chảo nóng. Hai người điên a, kỳ tà nổi giận mắng, nhưng hắn quỷ thần xui khiến cũng không có trốn đi, mà là tại chỗ cũ xoắn suýt. Cùng lúc đó, bên ngoài vài dặm cũng có không ít tu sĩ đi ngang qua cảm nhận được khí thế Viên tộc lao nhanh, bọn hắn đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đó là cái gì? Là Viên tộc, man thú trong quan thiên giới có uy danh không nhỏ, không để ý tới chí lực cực kỳ hung tàn. Chuyện gì xảy ra, bên kia có hai tên tu sĩ vậy mà không biết sống chết hướng Viên tộc. Góc chuyện audio.com, phóng đi, chúng ta tuyệt đối đừng lại gần, Viên tộc thực lực mạnh mẽ, tốc độ có thể so với tu sĩ địa tiên cảnh. Tần Quân không có chú ý tới nơi xa có người đang quan vọng, hắn bên ngoài thân cấp tốc biến thành kim sắc, tay trái rút ra thất tinh kiếm bên hông. Tay phải Ngân Long Chu Hồn Thương, tay trái thất tinh kiếm. Sau khi tu luyện được 2 ngày, hắn đã thành thói quen sử dụng phương thức chiến đấu loại này, nhất là thu hoạch được trận đạo bí tự về sau, nhất tâm lưỡng dụng đối với hắn mà nói không khó khăn chút nào. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Tần Quân giận dữ hét một tiếng, đâm ra một thương, long khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tràn ra quấn ở quanh người hắn, đối diện chính là hướng Viên Vương chạy đầu tiên phóng đi. Đương, Ngân Long Chu Hồn Thương mũi thương đâm trúng thủ trưởng của Viên Vương, phát ra âm thanh như kim loại va chạm, ngay sau đó máu tươi vẩy ra, Viên Vương bị đau lập tức thu tay lại, một cái tay khác thì từ trên cao hướng phía dưới chụp về phía Tần Quân, muốn đem hắn đập thịt nát xương tan. Vận dụng nghịch chi vị lai, Tần Quân linh xảo hiện lên, trên thân long khí quay quanh trực tiếp đâm lên bên trên đầu lĩnh của Viên Vương, lực lượng cường đại đem Viên Vương thân thể như núi lớn đẩy lui. Cùng lúc đó Triệu Vân cũng là đơn thương giết vào trong đại quân Địa Viên, như là một thanh ngân thương tại trong hồng lưu màu đen qua lại đánh đâu thắng đó. Canh tư, không có lật xe, chật chật đoán xem Tần Quân sẽ triệu hoán đến ai. Cách chương.